Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368: Trở lại biên cảnh. Một tuần lễ sau đó, Viêm Long Quốc, Thiên Hỏa biên cảnh trọng thành bên trong, Viêm Bắc Bệ vệ ngồi ở vị trí đầu vị trí, tại hắn phía dưới đứng đấy Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Tống Khuyết, Viêm Phi Long, Võ Lập Bình đám người. Xử lý xong Thiên Lan Tông sự tình về sau, liên tục đi đường một tuần lễ, Viêm Bắc rốt cục đuổi tới biên cảnh nơi này, tham kiến bệ hạ. Trung tướng cung kính hành lễ nói: "Bình thân." Viêm Bắc phất phất tay: "Tạ bệ hạ." Trung tướng nói: "Trẫm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, nhưng có đại chuyện phát sinh. Tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào?" Viêm Bắc hỏi. Trung tướng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người đều rơi vào Uông Thắng Thư trên thân. Niệm Thiên Ca không ở nơi này, chỉ có Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố tại. Cái này hồi báo sự tình tự nhiên có hắn. Uông Thắng Thư cũng muốn giả sợ, nhưng điều kiện không cho phép a. Trung tướng ánh mắt đều đã nhìn sang, hắn lại là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đệ nhất phó quân đoàn trưởng. Muốn giả sợ cũng làm không được a. Bệ hạ, tình hình chiến đấu vô cùng không ổn. Uông Thắng Thư kiên trì đứng dậy. Hết thảy có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là nơi này chiến cục. Lam Long Quốc, Thiên Hỏa Quốc, Thiên Lam Quốc, Thiên Bảo Quốc bốn quốc kết thành liên minh, chung điều động 800 vạn đại quân trấn thủ tại Thiên Hỏa biên cảnh nơi này. Nếu như chỉ là bọn hắn bốn quốc liên minh, lấy Thần Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Chu Tước quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, bốn đại quân đoàn hợp lực, đủ để quét ngang bọn họ bốn quốc liên quân. Nhưng trừ bọn họ bốn quốc bên ngoài, trong bóng tối còn có thật nhiều võ giả tương trợ bọn họ. Trong đó thì bao quát Vọng Thiên các đội ngũ, còn có một số tông môn, tán tu các loại. Mấy tháng này đến nay, tiền tiền hậu hậu hết thảy đại chiến mấy chục tràng, nhưng mỗi lần đều thế lực ngang nhau. Lính của chúng ta lập tức tuy nhiên cường đại hơn bọn hắn, nhưng võ giả số lượng lại không có bọn họ đông đảo. Theo giao chiến bắt đầu, song phương nhất trí lâm vào rằng co trạng thái, không có bất kỳ cái gì đột phá khả năng. Nói đến đây, Uông Thắng Thư ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Chuyện thứ hai này là có liên quan 800 vương quốc. Căn cứ Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ tin tức truyền đến, đến xem, 800 vương quốc đều đã tiến nhập trạng thái chiến tranh. Liên minh, đối địch thù địch, bất quá đều vẫn chỉ là tiểu quy mô chiến tranh. Dựa theo tình huống này đi xuống, 800 vương quốc sớm muộn sẽ có hỗn chiến ngày nào đó. Uông Thắng Thư giải thích nói. Vọng Thiên các người thế mà lại xuất binh tương trợ bọn họ bốn quốc. Các người có hay không điều tra rõ? Vọng Thiên các người đồ chính là cái gì? Viêm Bắc nhướng mày. Bệ hạ, nô tài đã phái người điều tra. Trương Vĩ đứng ra bẩm báo nói. Tục truyền phụ trách hành động lần này chính là đế cơ. Nàng làm như vậy là muốn một lần hành động diệt đi chúng ta Viêm Long Quốc, rửa sạch nhục nhã. Bọn họ tuy nhiên điều động số lớn võ giả tương trợ, nhưng chúng ta tướng sĩ thật sự là quá hung mãnh. Coi như cá nhân tu vi cao thâm mạt chắc, nhưng ở tướng sĩ liều chết phản kích phía dưới, bọn họ cũng vô pháp lấy được bất kỳ đột phá nào tính tiến triển. Trừ cái đó ra, Vọng Thiên các người còn trong bóng tối mưu đồ bí mật. Cụ thể mưu đồ bí mật lấy cái gì? Nô tài đã vận dụng tinh nhuệ nhất thám tử đi thăm dò, nhưng vẫn như cũ tra không được. Trương Vĩ giải thích nói. Xem ra đế cơ yêu nữ này vẫn như cũ tạc tâm bất tử a. Viêm Bắc cười lạnh nói. Tiết Nhân Quý bên kia cùng Lam Nguyệt Vương quốc có thể có cái gì dị động? Viêm Bắc hỏi. Thần Võ Vương quốc bên kia có Tiết tướng quân trấn thủ, còn có Thanh Long quân đoàn tại, hết thảy như thường. Ngược lại là Lam Nguyệt Vương quốc bên kia, Lam Nguyệt Hạo Nhiên đã chết, Lam Nguyệt Minh vì cùng Lam Nguyệt Long cướp đoạt hoàng vị. Hai người này tại trong hoàng thành triển khai đánh cờ, các loại âm mưu thủ đoạn, còn có hạ lưu chiêu số, liên tiếp thi triển đi ra, hận không thể đem đối phương tru sát. Đến mức hoàng thành bên ngoài, còn có những tướng lãnh kia, đều trong bóng tối lựa chọn xem chừng. Uông Thắng Thư giải thích nói, chấm kế hoạch, có thể thực hành xuống dưới. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, đã giao cho tiết tướng quân thực hành, Lam Long quốc bên này cũng giống như vậy. Phàm là trên danh sách ghi lại người, chúng ta người đã trong bóng tối tiếp xúc qua, có tám thành trở lên người lựa chọn hiệu chung, những người còn lại đều cự tuyệt chúng ta. Thần đã sắp xếp người đem những người này toàn bộ làm thịt rồi. Uông Thắng Thư giải thích nói, làm không sai. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cho thể diện mà không cần, đã bọn họ quyết tâm muốn tìm chết, tác thành cho bọn hắn thuận tiện. Viêm Bắc nói, hậu cần bên kia tình huống như thế nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa, tác chiến đánh cũng là hậu cần, muốn là liền hậu cần bảo hộ cũng không có, cơm không kịp ăn, cuộc chiến này còn như thế nào đi đánh? Hậu cần bên kia rất vững vàng, tiền thuế không có bất cứ vấn đề gì, dựa theo cục diện bây giờ đi xuống, coi như lại đánh trên 10 năm, cũng không thành vấn đề. Uông Thắng Thư giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đi, sắc trời cũng không sớm, đều lui ra đi, ngày mai lại thương lượng đối sách, tranh thủ sớm ngày đem Lam Long quốc bốn quốc liên quân tiêu diệt. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, Uông Thắng Thư bọn người cung kính hành lễ, sau đó khom lưng lui ra ngoài. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đợi đến bọn họ sau khi đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Ngươi có thể có chuyện gì bẩm báo? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, đoạn thời gian trước, có hai người gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Nô tài dựa theo ngươi liên hệ ám hiệu, cùng bọn hắn đối lên số. Hai người bọn hắn người đưa tới một khoản đầy trời tài phú. Vẻn vẹn chỉ là số tiền kia tài, liền đầy đủ đại quân chúng ta chinh chiến 10 năm sử dụng. Trương Vĩ bẩm báo nói, ô, lại là bọn họ, người xác nhận ám hiệu không có đúng sai. Viêm Bắc hiếu kỳ, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Trương Vĩ nói, cái kia là được rồi. Bọn họ là người một nhà, có quan hệ chuyện của bọn hắn, nhất định muốn bí mật tiến hành. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, hoàng thành bên kia thế nào? Có thể có tin tức truyền đến? Viêm Bắc hỏi, hoàng thành bên kia hết thảy bình thường, có Niệm Thiên Ca cùng Trầm Tam Vạn Tại, còn có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ trấn thủ, không có hết thảy dị thường. Bất quá, Niệm Thiên Ca đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, con của hắn ra đời, là cái nữ nhi, Niệm Quý Phi cũng có truyền tin, nói qua một đoạn thời gian nữa, các loại võ công của nàng đại thành, liền sẽ trở về. Trương Vĩ bẩm báo nói, làm đậu đậu sinh sao? Nhanh như vậy à, gia hỏa này liền nữ nhi đều có, tên gọi là gì? Viêm Bắc tò mò hỏi, Niệm Thiên Ca nói các loại bệ hạ sau này trở về tự mình đặt tên, nhũ danh là Làm Đậu Tử. Trương Vĩ nói, đậu tử, chấm vị này anh vợ có ý tưởng à? Viêm Bắc cười trêu ghẹo nói, phái người tới, đưa một phần trọng lễ, gia phong Lam Đậu Đậu vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ đáp, còn có một chuyện, người lưu ý thêm một chút, để Hắc Băng Đài người tìm kiếm một vị gọi là Tiểu Bạch cô nương. Còn có con của nàng Lam Bất Hối, tìm tới về sau, trực tiếp đem bọn hắn mang đến Niệm Phủ. Lam Đậu Đậu gặp được về sau,